con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 2, góc truyện audio.com. Nếu đã khai trí vậy thì phải tu luyện thò tinh lấy một cái bọc nhỏ, gói ghém thoại bản với mấy củ cà rốt, đi đến đỉnh núi này ngồi một lúc, lại treo mình trên cái cây kia một hồi, hấp thụ tinh hoa của trời đất mất 100 năm thôi là có thể hóa thành người rồi. Mà lúc này thiên nữ u hồn đã biến mất khỏi thị trường thoại bản từ lâu, thay vào đó là câu chuyện tình yêu ướt át thư sinh bị hồ ly tinh dụ dỗ. Nữ quỷ thâm tình biến thành tiểu yêu tinh quấn người. Thỏ tinh khịt mũi coi thường, hừ, cái loại chuyện giải trí hạ đẳng này. Lần đầu tiên thỏ tinh thi triển thuật pháp không phải hóa người, mà là tạo lửa. Vốn định đốt thoại bản diễm tình kia, ai dè còn chưa kịp đốt thì một cơn gió thổi tới, thoại bản bị lật sang vài trang. Hai người không mảnh vải che thân dây dưa quấn giết lấy nhau hiện ra trước mắt. Thỏ tinh cao lãnh phát hiện một thế giới mới rồi. Cách chương.